Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1099, C1099, cơ thể con rắn này cũng cứng thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể con rắn này cũng cứng thật. Diệp Phàm xoa xoa ngực, lạnh lùng nhìn Bát Kỳ đại xà. 16 con mắt của nó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, cái đuôi rắn khổng lồ lại quét về phía hắn lần nữa. Lần này Diệp Phàm không hề né tránh. Hắn trực tiếp huy động toàn bộ sức lực, vung thanh đoản kiếm màu đen chém vào đuôi con rắn. Keng, Diệp Phàm chém vào đuôi Bát Kỳ đại xà một nhát, không ngờ lại vang lên một tiếng keng của kim loại. Một đòn này không những không gây thương tổn gì cho nó mà còn khiến bản thân Diệp Phàm liên tục lui về sau. Cứng vậy à, Diệp Phàm kinh ngạc nói, giống mà công kích của Diệp Phàm lại càng khơi dậy sự nổi giận của con rắn lớn, cái đuôi của nó trong nháy mắt quất ra. Không đợi Diệp Phàm phản ứng, nó đã quấn chặt lấy cơ thể hắn. Ngay lập tức, toàn thân Diệp Phàm đều bị đuôi của Bát Kỳ đại xà quấn lấy, hắn bị nhấc lên không trung, dù có giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Hơn nữa, hắn càng giãy giụa thì Bát Kỳ đại xà càng siết chặt đuôi, khiến Diệp Phàm cảm thấy vô cùng nghẹt thở. Lúc này, Đường Sơ Sở và những người khác đã rút lui đến chân núi, họ thấy Diệp Phàm bị đuôi rắn khổng lồ quấn vào không trung thì vô cùng lo lắng. Anh Tiểu Phàm, anh nhất định không được xảy ra chuyện. Đường Sở Sở thầm cầu nguyện. Trong lúc nhất thời, người của Diệp Phàm và Quân Thiên Sách đều cầu nguyện cho hắn. Khi họ cầu nguyện, sức mạnh thần bí và tinh khiết trong cơ thể Diệp Phàm lại bùng phát. A, Diệp Phàm gầm lên một tiếng, luồng sức mạnh tinh khiết trong cơ thể trực tiếp bùng phát. Hắn mạnh mẽ thoát khỏi sự trói buộc của Bát Kỳ đại xà. Diệp Phàm ngã xuống đất lùi về phía sau. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tuy Diệp Phàm thoát khỏi sự trói buộc của Bát Kỳ đại xà, nhưng đối phương hiển nhiên không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để thở. Tiếp tục công kích hắn, 8 cái đầu đồng loạt lao về phía hắn. Đột nhiên nó há miệng ra như muốn nuốt chửng hắn. Diệp Phàm huy động sức mạnh tinh khiết trong cơ thể, thi triển võ kỹ, toàn lực đánh vào một cái đầu của nó. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Diệp Phàm và với sự trợ giúp của luồng sức mạnh tinh khiết đó, hắn trực tiếp đập nát một trong những cái đầu của Bát Kỳ đại xà. Mất đi một cái đầu, Bát Kỳ đại xà càng hung bạo hơn, nó gầm lên điên cuồng, từ trên thân rắn tỏa ra một luồng hơi thở đáng sợ, gió to gào thét, cát đá bay lên, tất cả các hạt sỏi đá trên đỉnh núi đều bay ra ngoài, tạo thành cảnh tượng của ngày tận thế. Tiếp theo, Bát Kỳ đại xà tấn công Diệp Phàm càng thêm điên cuồng, nó trực tiếp áp chế khiến hắn không có năng lực phản kháng. Chỉ có thế bị động phòng thủ. Diệp Phàm nhờ vào những công pháp và xương rồng trong người mới miễn cưỡng chặn được sự tấn công của Bát Kỳ đại xà, nhưng cả người hắn không hề dễ chịu, liên tục hộc máu, lục phủ ngũ tạng đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau một đợt tấn công, thân hình khổng lồ của Bát Kỳ đại xà trực tiếp va chạm vào Diệp Phàm khiến hắn bay ra ngoài. Phụt, Diệp Phàm bay xa mấy chục mét, rơi xuống đất điên cuồng hộc máu. Ngay lập tức, Bát Kỳ đại xà lại lao về phía Diệp Phàm. Lúc này sắc mặt ABC Mây trở nên nghiêm trọng, đang muốn ra tay nhưng bị chủ nhân của đền Sikitan ngăn cản. Người muốn chết à, hắn không thể chết được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ABC Mây dán mắt vào Diệp Phàm, trong mắt cô ta hiện lên những cảm xúc phức tạp, khiến người ta không thể phân biệt được lúc này cô ta là ABC Mây hay Kimura Sakurako. Mà Diệp Phàm nhìn Bát Kỳ đại xà lao về phía mình, vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt không hề hoảng loạn hay sợ hãi. Trong chớp mắt, Bát Kỳ đại xà đã vọt tới trước mặt hắn, uy áp hung thần ngập trời áp chế hắn, nó há cái miệng to như chậu máu muốn nuốt chửng hắn. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, một luồng sức mạnh thánh khiết đột nhiên từ trong cơ thể Diệp Phàm bộc phát ra, luồng sức mạnh này vừa bùng phát ra đã vô cùng chói mắt. Trong nháy mắt đã đánh trúng Bát Kỳ đại xà gây ra một tiếng chấn động trời đất. Xin hãy đọc truyện tại Thăng Teram Châu Huyện N Thăng. Giây tiếp theo, ABC Mây, chủ nhân của đền Sikitan, lão tổ của Tam Đại Thần Cung và quốc chủ Anh Quốc đều choáng váng. Chỉ thấy luồng sức mạnh thánh khiết trong cơ thể Diệp Phàm bùng phát ra chạm trán với Bát Kỳ đại xà, làm cho 7 cái đầu của nó toàn bộ đều nổ tung, cả cơ thể dài hàng trăm mét của nó cũng nổ tung. Hóa thành từng mảnh thịt vụn. Giờ phút này, người người khiếp sợ, xung quanh lặng ngắt như tờ. Cách chương.